Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 266, ngàn dặm đường thư viện, 10, tiếp tục xem hồi ức lục, lúc này đã Tự Ân Tử Đông trẻ con thời kỳ viết đến năm nào mãn 3 tuổi. Muốn bắt đầu thượng nhà trẻ, trẻ con thời kỳ thật sự thực hào chơi. Tiểu tiểu Ân Tử Đông nhìn đến trên mặt đất tròn tròn béo phệ đều cảm thấy thực mới lạ. Muốn đi sờ sờ, đúng là đối thế giới tràn ngập lòng hiếu kỳ thời điểm. Cư nhiên muốn hướng trong miệng phóng, nếu không phải chăm sóc hắn đại nhân nhanh tay lẹ mắt. Liền thật sự làm hắn ăn vào trong miệng, này thỏa thỏa chính là hắc lịch sử. Cố Hề Lịch xem đến che miệng cười, chủ yếu là hiện tại Nhân Thiết không có phương tiện lớn tiếng cười. Trở lại chuyện chính, nói Ân Tử Đông bắt đầu thượng nhà trẻ. Liền hiển lộ ra hắn tính cách đặc điểm, đam mê đọc sách, chính là không hơn không kém tiểu mọt sách, động thủ năng lực lại rất kém, không yêu nhúc nhích không yêu nhảy, không vui cùng khác tiểu bằng hữu chơi đùa, phủng một quyển sách, có thể ngồi một ngày. Lúc ban đầu, hai vợ chồng đều cảm thấy thật cao hứng, ở rất nhiều hài tử đều bị hoài nghi là hoạn có bao nhiêu động chứng tuổi tác. Ân Tử Đông tiểu bằng hữu tính cách ổn trọng. Đam mê học tập, tương lai thành tích nhưng kỳ. Dần dần, bọn họ ý thức được sự tình cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy hảo. Tiểu hài tử liền phải có tiểu hài tử bộ dáng. Quá mức khác loại chính là kỳ ba. Ân Tử Đông ái thư nhìn đến si mê nông nỗi. Cho hắn thậm chí hắn bên người người đều mang đến ảnh hưởng rất lớn. Loại này ảnh hưởng, phần lớn đều là không tốt. Có cái từ gọi là tay không thích cuốn. Ân Tử Đông chính là như vậy, hắn là thật sự trên tay không thể không có sách vở. Một buông thư hắn liền mất đi cảm giác an toàn, đã từng bởi vậy quăng ngã qua rất nhiều lần, cũng không dài trí nhớ, thậm chí còn tạo thành thị lực giảm xuống nghiêm trọng hậu quả. Cha mẹ đều cảm thấy, hẳn là sửa sửa hắn tính tình, ban đầu, khẳng định phải dùng ôn nhu phương thức, cấp nhi tử giảng đạo lý. Dùng thú vị thế giới rời đi hắn lực chú ý, bồi dưỡng tân hứng thú yêu thích. Có một hồi, Trương Tiểu Nga mang nhi tử đi công viên giải trí, chơi mạo hiểm lại kích thích tàu lượn siêu tốc. Nhi tử cũng không chịu đem trên tay sách vở buông, bởi vì đọc sách xem đến mê mẩn, hắn từ đầu tới đuôi đều không có hét lên một tiếng. Rời đi công viên giải trí thời điểm, còn cùng mẫu thân nói, mụ mụ. Ta không cần đến công viên giải trí chơi, ta đọc sách là được, cái này tỉnh tiền lại kinh tế, còn không lãng phí ngươi thời gian, nhất bổng chính là không cần xếp hàng, hảo có đạo lý. Cái này ngay cả Trương Tiểu Nga đều cảm thấy nhi tử không thích hợp. Mãn công viên giải trí tiểu bằng hữu, không có một cái giống nhi tử như vậy, hai vợ chồng thương lượng, muốn đem hảo hảo giáo dục nhi tử. Làm hắn trở nên hoạt bát một chút, rộng rãi một chút, mỗi ngày không cần luôn là đọc sách, cũng muốn nhiều đi ra ngoài chơi một chút. Ân Bách Lạc, nhi tử, lại đây nhìn xem ba ba cho ngươi mua ô tô mô hình, Ân Tử Đông. Chờ ta xem xong này một tờ, Ân Bách Lạc ái nhi tử so thê tử càng sâu. Không có cách nào đối nhi tử mặt lạnh, rất có kiên nhẫn chờ đợi nửa giờ, mới tiến vào nhi tử phòng. Kết quả nhi tử đã sớm trốn đi ra ngoài, còn ở mép giường lưu lại một chương giấy nhắn tin. Tiểu tiểu Ân Tử Đông chậm rãi lớn lên, đã nhiều năm thời gian, người một nhà giống như là ở đánh du kích chiến. Ân Tử Đông thông minh phát hiện cha mẹ đối hắn thích đọc sách chuyện này có rất lớn ý kiến. Hắn biết thân là một cái tiểu hài tử là vô pháp chân chính phản kháng cha mẹ, lại không bằng lòng thật sự buông trong tay thư. Không thể không phân ra một chút tâm thần, tới ứng đối bọn họ. Đương nhiên, Ân Tử Đông cũng không cùng bọn họ khởi chính diện xung đột. Chọc tới cha mẹ liền làm nũng bán si, sau đó tránh đi bọn họ. Vợ chồng hai người còn không có không kiên nhẫn, Ân Tử Đông trước không kiên nhẫn. Đặc biệt là ở phát hiện cha mẹ càng ngày càng nghiêm khắc, càng ngày càng không mừng hắn đọc sách thời điểm, bọn họ bắt đầu lấy ra trưởng thân phận. Nghiêm khắc khống chế hắn đọc sách thời gian, Ân Tử Đông nghĩ đến một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. hắn rời nhà đi ra ngoài, không có lưu lại đôi câu vài lời, trực tiếp biến mất, không có người sẽ nghĩ đến. Một cái như vậy tiểu nhân hài tử, có can đảm chính mình rời đi, thuận lợi đi ra huyện thành, tới trung tâm thành phố thư viện, phát hiện nhi tử mất tích, người một nhà quả thực muốn điên rồi, nháo đến người ngã ngựa đổ. Trương Tiểu Nga thậm chí bởi vì cảm xúc quá mức kích động mà té xỉu. Bên này Ân Tử Đông đắm chìm ở Thư Hải Dương Trung. Bóp thời gian cấp trong nhà gọi điện thoại, hắn lấy đàm phán miệng lưỡi, cùng cha mẹ đối thoại. Ta hy vọng các ngươi không cần can thiệp cuộc đời của ta tự do. Ta thích đọc sách, nguyện ý đem ngắn ngủi sinh mệnh toàn bộ phụng hiến cấp. Thỉnh các ngươi không nên ngăn cản ta. Nếu các ngươi nguyện ý tôn trọng ta, ta mới có thể về nhà, một cái 7 tuổi nam hài. Thế nhưng có thể bình tĩnh cùng cha mẹ nói điều kiện. Hai vợ chồng đồng ý, nhi tử trở về lúc sau, bọn họ cũng không dám quở trách hắn. Như vậy có chủ kiến hai từ, hắn trong miệng nói ra nói, không thể coi như trò đùa. Nếu một đốn đánh có thể đem hắn đánh phục, kia tự nhiên là tốt. Nhưng rõ ràng đánh không phục, đó là đang ép hắn lại lần nữa rời nhà trốn đi. Chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, nhi tử thích đọc sách, lại không phải trầm mê đánh bạc, nhà ai không phải vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, ái đọc sách tổng so ở bên ngoài điên chơi muốn hảo. Cứ như vậy đi, chỉ có thể tiếp thu bọn họ có một cái mọt sách nhi tử. Tại đây chàng gia đình trong chiến tranh. Thắng lợi không thể nghi ngờ là 7 tuổi Ân Tử Đông. Từ đây lúc sau không cần thiết sự tình đã bị hắn hoàn toàn bài trừ ở sinh hoạt ở ngoài. Hắn có thể không chỗ nào cố kỵ, bên ngoài sở hữu sự tình, chính là không cần thiết. Này tựa hồ chỉ là một gia đình chung, nhi tử cùng cha mẹ trò khôi hài. Cố Hề Lịch lại từ giữa những hàng chữ nhìn đến Ân Tử Đông mỏng lạnh. Hắn cũng không để ý cha mẹ cảm thụ. Vì đạt được đến mục đích, cũng không để bụng cha mẹ an nguy, hắn đem sở hữu cảm tình đều đầu nhập đến thư tịch chung. Ân Tử Đông chậm rãi trưởng thành một cái tư chi không cần. Ngũ cốc chẳng phân biệt cự anh, đọc sách xem đến mê mẩn, có thể một ngày không ăn không uống, bình thường sinh lý nhu cầu, đều có thể bị xem nhẹ, may mắn cha mẹ đều là lão sư. Hắn đi học thời điểm cũng không có gặp bạo lực học đường. Bình bình an an đọc được đại học, bởi vì thành tích hưu gì, người ngoài xem ra một chút cổ quái cũng có thể lý giải. Hắn không yêu đọc sách, sao có thể có như vậy yêu dị thành tích đâu. Tốt nghiệp đại học lúc sau, Ân Tử Đông lựa chọn ở giáo thư viện làm quản lý viên. Cha mẹ cảm thấy hắn có rất tốt tiền đồ, cũng không đồng ý. Nhưng bọn họ ý kiến đối Ân Tử Đông tới nói, cũng không có ý nghĩa, trụ tiến trường học ký túc xá, hắn liền rất thiếu về nhà, có nhất định kinh tế thực lực hắn, có tân yêu thích, tàng thư, đọc sách, ái thư, tàng thư, là lối chữ khải si, vì được đến một quyển chân quý thư tịch, hắn nguyện ý lặn lội đường xa, đi bất luận cái gì địa phương, có tân yêu thích, hắn liền không hề là thâm niên trạch nam. Bắt đầu cùng người giao tế, kỳ thật hắn cũng không thiếu hụt cùng người giao tiếp năng lực. Hắn không làm cũng không phải không thể, mà là không muốn, cảm thấy không cần thiết. Ân Tử Đông vẫn luôn không có luyến ái, cũng không có kết hôn. 36 tuổi thời điểm, hắn mẫu thân hoạn thượng bệnh nặng, hắn bôn ba bên ngoài, vẫn luôn không có trở về nhìn xem mẫu thân. Mẫu thân bệnh tình nguy kịch thời điểm hắn còn đang đi tới tìm kiếm bản đơn lẻ đường xá chung. Làm mẫu thân thấy hắn cuối cùng một mặt nguyện vọng thất bại. Ân Bách là cấp nhi tử gọi điện thoại, cầu hắn trở về. Ân Tử Đông, đây là bản đơn lẻ. Ta nếu là không đi, khiến cho người khác thu đi rồi. Ân Bách Lạc, mẹ ngươi muốn chết. Ân Tử Đông, chân quý thư tịch xa xa vượt qua sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. Ta mẹ sẽ lý giải, Trương Tiểu Nga qua đời 3 tháng. Hắn mới về đến quê nhà, Ân Bách là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, lại không hướng tới, Ân Tử Đông cũng hoàn toàn không để ý, một chút cũng không cảm thấy khổ sở. Hắn hiện tại đã không cần cha mẹ, có thể độc lập tồn tại ở trên thế giới. Cha mẹ, thân nhân, bằng hữu chờ hết thảy nhân tế quan hệ tồn tại, chỉ biết trì hoãn hắn quý giá thời gian. Sau lại, Ân Tử Đông là bởi vì ở thư viện đột phát bệnh tật tử vong. Chết đi phía trước, hắn còn có vài quyển sách không có đọc xong. Hoài mãnh liệt chấp niệm, hắn hấp dẫn rất nhiều tự do ám vật chất, cải tạo thân thể hắn, làm hắn biến thành vong linh lĩnh chủ. Từ đây bất lão bất tử, cơ hồ có thể đem sở hữu thời gian đều dùng để đọc sách. Cũng có vô tận thư có thể cho hắn đọc, vô tận thời gian a. Trách không được chỉ có như vậy hơi mỏng một quyển sách. Bởi vì Ân Tử Đông cả đời thật sự không có gì đáng giá ghi lại. Nếu hồi ức lục thượng có hắn xem qua sở hữu thư thư danh, kia thư liền sẽ vô cùng dày. Ân Tử Đông đối thư hứng thú xa xa vượt qua đối người hứng thú. Như vậy vong linh lĩnh chủ tựa hồ thực an toàn, nhưng ngẫm lại kỳ thật càng nguy hiểm, bởi vì hắn làm người thời điểm. Đối sinh mệnh thái độ chính là coi thường, cùng hắn cộng đồng sinh hoạt cha mẹ, đều không thể cùng hắn bồi dưỡng ra một chút cảm tình. Người khác sinh tử, hắn đại khái càng sẽ không quan tâm mơ siêu. Quyển sách này cuối cùng lấy Ân Tử Đông biến thành vong linh lĩnh chủ. Có được vô hạn sinh mệnh mà chết kết, cũng không có tiếp tục viết hắn lúc sau sinh hoạt, ước chừng là bởi vì mỗi người đều là một quyển sách. Nhân loại mới là thư. Trở thành vong linh lúc sau, liền không phải nhân loại, Cố Hề Lịch còn tưởng từ sách vở chung tìm được lĩnh vực bí mật. Hiện tại xem ra là không có khả năng, hồi ức lục không có khả năng vẫn luôn đặt ở nàng nơi này. Nếu nàng muốn mượn đọc sách mới, liền phải trả lại phía trước mượn sách báo, cũng may xem một lần đã cũng đủ nàng đem chỉnh quyển sách nhớ kỹ. Nàng quên bộ phận. Bạch cây đậu khẳng định cũng nhớ rõ, mở ra đơn người thất đại môn, Cố Hề Lịch liền xem bên cạnh đứng nhị mễ năm mơ siêu hắn nếu đứng ở chỗ này. Khẳng định chính là đang đợi chính mình, Cố Hề Lịch, làm sao vậy, nhị mễ năm, và sao thực hảo, nàng nghe được tích tích thanh, sở hữu câu chữ đều bị tiêu âm mơ siêu cái này nàng cũng biết nhị mễ năm nói chính là cái gì. Đơn giản là về tiểu tinh linh, ta cái gì đều nghe không được. Cố Hề Lịch chỉ đầu, nhị mễ năm vội vàng gật đầu. Sau đó chỉ hướng một cái lão du khách, hắn là nhìn đến tiểu tinh linh ăn lão du khách não hoa. Chẳng lẽ cũng không phải phạm quy mới có thể bị ăn não hoa? Tiểu tinh linh sẽ định kỳ kiếm ăn. Cố Hề Lịch, ta có điểm đói bụng, đi nhà ăn nói. Nhị mễ năm, ngoặc kép, người thế nhưng còn nuốt trôi chấm JPG bằng chủ bá thật sự có độc, cái này lĩnh vực cũng có độc, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, mạo hiểm kích thích toàn bộ không có, luôn là đang xem thư, không ngừng đọc sách, Ân Tử Đông hồi ức lục phong cách rất hài hước, cũng không khó đọc, càng ngày càng có ý tứ, chính là Ân Tử Đông, thật sự cầu, ta cảm thấy có thể lý giải. Hắn sinh hạ tới liền khác hẳn với thường nhân, không có cảm tình loại sự tình này, hắn có lẽ cũng không nghĩ, tác giả có lời muốn nói, hôm nay mộc có canh hai, cái trai nghỉ ngơi một chút, bị bắt nằm trên giường thật sự là quá khó khăn, bắt đầu cảm thấy nhàm chán ngày đầu tiên, cảm tạ ở 2019-12-1922, 56. 52 đến 2019 trừ 12 đến 2018. 29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, gối hàn hai cái, dương lộ một, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, an sky lộ, tô hí, một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhà trẻ lão đại 130 bình, cô đa dạng niên hoa 107 bình, ân ly 104 bình, trời nắng ca 85 bình, đêm hoàng 82 bình, thức khuya dậy sớm 50 bình, ngắn ngủn 40 bình, 27.940.469. Hình mộng tiên sinh, lan lan 30 bình, còn nhớ rõ 23 bình. Không uống thuốc cũng manh manh đắt 18 bình, ai ngủ không tỉnh 16 bình, đường bình 15 bình, tiểu ngoan không ngoan, Mộc Mộc, đứng xa xa nhìn ngươi vịt, Mivibo, Hạc Khởi phá mây tàn, Momo, cô tiểu thư, Miêu thấy đêm, Ineran, nhẹ thấm 10 bình, Ngự Lạc 6 bình, C, Không Kinh 5 bình, Oanh Khi 17, A Bước 2 bình, Bạch Khi Tú Sĩ, 20.487.360. Bạch Lộc, Tầm Tã 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, hết chương.